trẻ trong nghi lễ Luciferin Satan mà đội bóng đã tham gia. Anh ta nói rằng anh ta không thể làm điều đó và kinh hoàng với những gì anh ta nhìn thấy, tôi đang đào tạo để trở thành một kẻ tâm thần và tôi đã thất bại. Bernard mô tả cách mạng lưới ẩn tôn thờ một thế lực ghét sự sống và thao túng từ những người vô hình. Ông nói, có cả một thế giới vô hình, nó có thật. Bernard nói rằng liên quan đến hiến tế trẻ em được sử dụng để tống tiền các nhà tài chính và chính trị gia và đây là một chủ đề lặp lại khác. Ông nhấn mạnh bản chất tâm thần và vô tâm của những người này và làm thế nào họ có một bóng tối bên trong họ, cái mà Gnostic gọi là linh hồn giả. Bernard nói về bóng tối này. Hình 321, Ronald Bernard đã nhìn thấy chiều sâu của tội ác đằng sau hệ thống tài chính và các sự kiện thế giới. Nó là một thực thể thực. Tôi nhận thấy rằng những gì được viết trong Kinh Thánh, và không chỉ Kinh Thánh, bạn có thể tìm thấy nó trong rất nhiều sách, thực sự đã có một khoảnh khắc tách biệt khỏi sự biểu lộ của ánh sáng, trong đó một nhóm đã đi theo con đường riêng của họ. Mang trong mình một nỗi căm hận, giận dữ mãnh liệt. Những người không đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của điều này là nhưng rất ít. Vì đây là thế lực hủy diệt mà chúng ta ghét cay ghét đắng. Nó ghét sự sáng tạo, nó ghét cuộc sống. Và nó sẽ làm bất cứ điều gì để tiêu diệt chúng ta hoàn toàn. Và cách để làm điều đó là chia rẽ nhân loại. Chia rẽ và chinh phục là chân lý của họ. Nhân loại là biểu hiện của ánh sáng, đó là sự sáng tạo chân chính. Miễn là bạn phân chia họ theo các đảng phái chính trị, màu da, bạn đặt tên cho nó, thì bạn, theo quan điểm của người Luciferia, trấn áp toàn bộ năng lực của kẻ thù của bạn, toàn bộ sức mạnh của chúng. Họ không thể tự đứng lên vì nếu họ làm vậy thì người Luciferin sẽ thua. Con quái vật này, con quái vật tham lam này sẽ biến mất. Hình 322, nhện bò sát ác chôn tiết cuối cùng đứng sau Satanim, xã hội bí mật và các tổ chức của xã hội chính thống bao gồm ngân hàng, chính trị và truyền thông dưới mọi hình thức. Toàn bộ cấu trúc được nhìn thấy và không thể nhìn thấy là một hệ thống kiểm soát phân cấp khổng lồ với ác chôn tiết Reptilian Race quỷ phục vụ cho sự biến dạng tự nhận thức, Demiurge, đằng sau tất cả, hình 322. Một khi bạn nắm được nền tảng của các sự kiện toàn cầu, bạn nhận ra rằng chiến tranh và đau khổ được áp đặt để tạo ra năng lượng cho toàn bộ cấu trúc. Đây là lý do thực sự tại sao nhân loại liên tục xảy ra chiến tranh kể từ khi tâm lý mới bắt đầu và tại sao chúng ta phải chịu sự thao túng và thiếu thốn có hệ thống trên toàn thế giới, điều đó không nhất thiết phải như vậy. AI có thể có vẻ là toàn năng trong xã hội loài người, nhưng chúng thực sự là những phương tiện đi lại thảm hại cho các loài bò sát, race và các biểu hiện ác chôn tiết khác, đến lượt nó, là những phương tiện thảm hại và những kẻ đi đường cho lũ Demiurge, thiếu nhận thức, thảm hại. Họ là toàn năng. Bạn có muốn trở thành họ không? Chính xác. Đầy đủ. Đã đến lúc giải quyết vấn đề này. Chương 8. Truyền phép thuật. Nếu một người mù dắt một người mù, cả hai người đều sẽ rơi vào một cái hố, Phúc Âm Thomas. Có một mục tiêu cao hơn tất cả những mục tiêu khác để thao túng bàn tay ẩn, nhận thức. Nếu không có sự kiểm soát của nhận thức, mọi thứ khác sẽ sụp đổ. Nhận thức là tất cả. Mình phải đóng cửa để ngăn chặn sự phơi bày của thế giới và thực tế như thực tế của nó. Nhận thức và niềm tin quyết định hành vi. Những gì chúng ta sẽ làm và không làm, thách thức và không thách thức, ủng hộ và không ủng hộ. Nhưng nó đi sâu hơn nhiều. Trước đó tôi đã nêu bật mối quan hệ giữa nhận thức về thực tế và thực tế đã trải qua thông qua trường lượng tử của khả năng và xác suất. Nhận thức tần số mà chúng ta tương tác trong trường lượng tử những gì chúng ta giải mã và làm cho ba chiều biểu hiện dưới dạng thực tế đã trải qua, tai nạn xảy ra, đó là những gì mọi người nói. Nhưng trong một vũ trụ lượng tử không có những thứ gọi là tai nạn, mà chỉ có những khả năng và xác suất được xếp vào sự tồn tại của nhận thức. Các loài bò sát ác chôn tiết và các đặc vụ mang dòng máu lai của chúng biết rằng bằng cách kiểm soát nhận thức, chúng ra lệnh cho những gì loài người sẽ biểu hiện. Kế hoạch này là lập trình nhận thức theo cách khiến mọi người giải mã nhà tù ba chiều, thực sự là dạng sống, của riêng họ một cách riêng lẻ và tập thể từ Internet vũ trụ. Những gì bạn tin rằng bạn nhận thức và những gì bạn nhận thức bạn trải nghiệm. Bạn chủ yếu không phải kiểm soát nguồn thông tin vũ trụ nhiều như lập trình những phần nào của nguồn đó mà dân số mục tiêu của bạn giải mã thành thực tế được nhận thức và trải nghiệm. Để đạt được sự kiểm soát nhận thức thiết yếu này, cuộc sống của con người là một chương trình nhận thức không ngừng từ đầu đến cuối dành cho những người không vi phạm các bức tường tri giác của nó và kết nối với nhận thức bên ngoài chúng. Điều này không thể là sự thật. Ồ, nhưng đúng là như vậy. Bò sát ác chôn tiết và AI line của chúng đã tạo ra một hệ thống lập trình chuyển động vĩnh viễn. Trong đó quần thể mục tiêu chủ yếu tự lập trình. Mỗi thế hệ được lập trình nhận thức bởi các thế hệ trước và bởi áp lực của bạn bè từ chính thế hệ của họ. Tôi gọi đây là chuyển động tri giác. Trẻ sơ sinh trong bụng mẹ bị ảnh hưởng và tác động bởi môi trường thông tin được hấp thụ dưới dạng tần số của chúng, và khi đứa trẻ được sinh ra thì giao dịch thực sự bắt đầu. Một loạt các chương trình nhận thức đang chờ đợi họ bất kể nền văn hóa của họ là gì và chìa khóa là chiếm đoạt sự chú ý, năng lượng, thông tin, nhận thức, chạy đến nơi mà sự chú ý đi đến. Họ muốn bạn tập trung toàn bộ cuộc đời con người của mình vào những cành cây để bạn không bao giờ nhìn thấy khu rừng nơi mọi thứ xuất hiện trong mối liên hệ và bối cảnh, hình 323. Platos Allegor of the Cave có các tù nhân tin vào một thực tế huyễn hoặc bởi vì sự chú ý của họ chỉ tập trung vào bức tường bóng tối và họ bị từ chối thông tin để đưa bóng tối vào bối cảnh. Nếu bạn không thể nhìn thấy rừng, bạn không thể nhìn thế giới như thực tế. Các nhánh trong trường hợp của con người là năm giác quan chỉ có thể cảm nhận được ảo ảnh ba chiều chứ không phải là vô cực và mãi mãi nằm ngoài tường lửa tần số của nó. Kết quả là nhận thức bị méo mó về mọi thứ chỉ nhận biết các pixel chứ không phải hình ảnh. Tôi nhớ khi còn nhỏ xem một chương trình đố vui trên TV đen trắng cũ có liên quan đến việc cho các thí sinh xem hình ảnh của những đồ vật hàng ngày đã được phóng đại rất nhiều lần. Bạn thường không thể biết chúng là gì cho đến khi máy ảnh dần dần kéo ra và bạn nhận ra đó là một bắp cải hoặc một tấm đệm phân tán, hình 324. Việc thao túng thực tế của con người là như vậy ngoại trừ việc máy ảnh không bao giờ kéo ra trừ khi bạn làm cho nó như vậy thông qua nhận thức được mở rộng. Tập trung sự chú ý của bạn vào một đối tượng ở cự ly thực sự gần và phần còn lại của thế giới bây giờ đang ở đâu. Tầm nhìn ngoại vi ở đâu mà các dấu chấm kết nối với nhau. Hãy thử nói chuyện với một đứa trẻ hoặc người lớn về vấn đề đó, đang say mê trò chơi điện tử hoặc điện thoại thông minh. Đơn giản là họ không nghe thấy bạn. Đây là sức mạnh của sự chú ý, đời người là gì khi bạn đổ vỡ tất cả. Đó là một điểm cần chú ý, quy mô và bề rộng của sự chú ý đó quyết định mức độ thức hay ngủ của chúng ta đối với thực tế lớn hơn. Chúng ta không sống trong một thế giới nhiều như việc giải mã một nguồn thông tin tương tác và những gì chúng ta tồn tại từ nguồn đó được quyết định bởi nhận thức, thứ quyết định sự tập trung. Kiểm soát nhận thức và bạn kiểm soát mọi thứ theo đúng thực tế mà mọi người cho là tôi và cuộc sống. Trong bối cảnh đó, hầu như không có gì ngạc nhiên khi toàn bộ hệ thống ác chung tiết đều hướng đến nhận thức về lập trình và sự tấn công dữ dội không ngừng từ cái nôi này đến cái khác. Edward Bernays, cha đẻ của quan hệ công chúng, người Mỹ gốc Áo và là cháu trai của chuyên gia phân tâm học Sigmund Freud, đã viết như sau trong cuốn sách năm 1928 của ông, Tuyên truyền. Hình 323, rừng gì? Tôi chỉ thấy cành cây. Hình 324, cận cảnh một cánh bướm nhưng không có bối cảnh thì ai có thể biết nó là gì? Chúng ta bị quản lý, tâm trí của chúng ta được nhào nặn, thị hiếu của chúng ta được hình thành, những ý tưởng của chúng ta được đề xuất, phần lớn là do những người đàn ông mà chúng ta chưa bao giờ nghe đến. Trong hầu hết mọi hành động của cuộc sống hàng ngày của chúng ta, dù trong lĩnh vực chính trị hay kinh doanh, trong ứng xử xã hội của chúng ta hay tư duy đạo đức của chúng ta bị chi phối bởi một số lượng tương đối nhỏ những người hiểu được các quá trình tinh thần và khuôn mẫu xã hội của quần chúng. Chính họ là người giật dây điều khiển tâm trí công chúng. Bernays cho biết bí mật là thiết kế sự đồng ý để kiểm soát và trung đoàn người dân theo ý muốn của chúng tôi mà họ không biết về điều đó. Ông mô tả đây là quyền lực thống trị thực sự trong xã hội của chúng ta và gọi nó là chính phủ vô hình. Ngày nay, tổ chức này còn được gọi là chính phủ bí mật hoặc nhà nước sâu, mặc dù cả hai có vai trò khác nhau, vẫn tiếp tục phát triển để thúc đẩy chương trình nghị sự của họ trong khi các chính trị gia nay đây mai đó thể hiện ảo tưởng được nắm quyền. Mạng phần mềm Archontic, huyết thống và những tay sai của chúng đã tạo ra một cấu trúc toàn cầu tuyệt vời về kiểm soát tâm trí và thao túng nhận thức, hoạt động từ trong bóng tối và thúc đẩy chương trình nghị sự của nó thông qua các hoạt động kỹ thuật xã hội thuộc mọi loại có thể hình dung, bao gồm cả giáo dục và các phương tiện truyền thông chính thống. Các phương tiện truyền thông thay thế đáng kể giờ đây cũng đóng vai trò của chúng. Lập trình có hiệu quả nhất khi dân số ở trong trạng thái sợ hãi hoặc chấn thương. Tôi đã mô tả việc kiểm soát tâm trí dựa trên chấn thương trên các cá nhân, nhưng điều này cũng được thực hiện trên quy mô đại chúng. Một tâm trí bị tổn thương trở nên cực kỳ dễ gợi ý, điều này ai cũng biết, và sau vụ tấn công 11/9 và lời giải thích chính thức giả, thật dễ dàng để giành được sự ủng hộ cho cuộc xâm lược Afghanistan và cuộc chiến chống khủng bố. Trường Frankfurt liên kết với Rothschild, được thành lập bởi những người Zionist vào những năm 1920, là một trong những trường nổi tiếng nhất về các hoạt động kỹ thuật xã hội. Đầu tiên, nó được đặt trụ sở, như tên cho thấy, tại thành phố quê hương của Rothschild ở Frankfurt, Đức, và sau đó cũng được đặt tại Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Đây là một số tham vọng của trường Frankfurt nhằm biến đổi xã hội loài người. Bạn có thể nhận ra chúng tạo ra các tội phân biệt chủng tộc, thay đổi liên tục để tạo ra sự nhầm lẫn, dạy giới tính cho trẻ nhỏ. Bây giờ nó xảy ra khi trẻ lên 4, cuộc nhập cư khổng lồ để hủy hoại bản sắc dân tộc, khuyến khích uống rượu quá mức, làm trống nhà thờ, phá hoại bất kỳ hình thức gắn kết xã hội và cộng đồng nào. Một hệ thống pháp luật thiên vị đối với nạn nhân của tội phạm, sự phụ thuộc vào nhà nước hoặc lợi ích của nhà nước, sau đó loại bỏ chúng khi đã đạt được sự phụ thuộc, kiểm soát và chặn đứng phương tiện truyền thông, khuyến khích sự tan vỡ của gia đình. Điều cuối cùng có thể được tìm thấy trong hầu hết các danh sách mong muốn của kỹ nghệ xã hội vì những lý do sẽ trở thành rõ ràng. Hình 325, chào mừng bạn đến với hành tinh trái đất, nơi bạn làm những gì chúng tôi nói và tin những gì chúng tôi nói với bạn. Giúp chúng trẻ trung, giúp chúng suốt đời. Cha mẹ là những người thao túng nhận thức đầu tiên thay cho cái mà tôi gọi là chương trình, cũng như bất kỳ ai khác tiếp xúc thường xuyên trong những năm đầu đời của trẻ, hình 325 và 326. Phần lớn không phải do cố ý hay ác tâm làm điều này, mà bởi vì họ đã trải qua cùng một quá trình lập trình mà con họ mới bắt đầu. Các bậc cha mẹ đã tải xuống cảm giác thực tế giả, chương trình, và tin rằng nó là thật. Họ đã chấp nhận phiên bản của cuộc sống, bản thân, khả năng và tất cả những điều bắt buộc và không nên làm, nên làm và không nên làm, và họ truyền lại những nhận thức này cho con cái của họ với niềm tin rằng chúng đang làm điều đúng đắn, chương trình đã nói với họ là điều đúng đắn. Sau đó, trẻ em bị áp lực phải tuân theo và điều này thậm chí không cần phải được thực hiện một cách công khai hoặc thông qua vũ lực công khai. Nó thường được thực hiện theo cách đó, đặc biệt là và thái quá nhất là do truyền bá tôn giáo, nhưng điều đó không cần phải trắng trợn như vậy. Sự lặp lại liên tục của thực tế thông qua lời nói hoặc ví dụ là tất cả những gì cần thiết để đứa trẻ tin rằng đây là cách sống. Đây là những gì bạn làm, những gì bạn nghĩ, cách bạn cư xử, nhìn người khác và thế giới. Hầu hết mọi người đều không an toàn một cách có hệ thống đến mức họ không muốn nổi bật bằng cách khác biệt hoặc được lập trình cho rằng bình thường là hơi kỳ lạ. Ảnh hưởng của bộ não bò sát sợ hãi bóng tối của chính nó là rất quan trọng đối với điều này. Hầu hết các bậc cha mẹ đều không muốn con mình trở nên khác biệt khi chúng ngoan ngoãn ngồi trong nhà tù nhận thức và hành vi dựa trên câu hàng xóm sẽ nghĩ gì và giáo viên sẽ nói gì đối với những câu hỏi như vậy, nhưng đối với trình tuân thủ được lập trình là bán bổ. Một phụ huynh của một cầu thủ trẻ đã hét vào mặt tôi vì không đồng ý với quyết định của trọng tài vì tôi đang dạy con cô ấy nghi ngờ thẩm quyền. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy hỏi giáo viên của mình vào thứ hai bây giờ, cô ấy đã khóc. Vâng, điều gì xảy ra nếu? Trẻ em sớm học được từ chương trình của cha mẹ rằng việc tuân thủ dễ dàng hơn việc đi theo cách của bạn và chúng đang được chuẩn bị cho việc làm giống y như vậy suốt đời. Có bao nhiêu bậc cha mẹ tìm cách uốn nắn con cái mình theo những chuẩn mực hơn là để chúng phát triển theo cách riêng của chúng? Câu hỏi tự trả lời bằng một phương thức quan sát. Theo quan điểm của tôi, những bậc cha mẹ áp đặt ý chí, nhận thức và mong muốn cá nhân của họ lên con cái của họ là tham gia vào hành vi ngược đãi trẻ em. Nhiều bậc cha mẹ muốn sống cuộc sống của họ thông qua con cái của họ và áp lực chúng vào các hoạt động, công việc và nghề nghiệp mà họ không muốn làm nhưng lại khiến họ cảm thấy tội lỗi vì đã không theo đuổi. Mẹ anh khó chịu quá. Thật sao? Tốt. Nó có thể giúp cô ấy thức dậy và lớn lên. Tôi đã gặp những người cuối đời vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã không làm hài lòng cha mẹ đã khuất từ lâu của họ. Thật là điên rồ. Còn về các tiêu chí như trẻ em có hạnh phúc không? Chúng có được hoàn thành không? Họ có niềm vui trong cuộc sống của họ không? Họ làm. Được rồi, tốt. Vì vậy, bất cứ điều gì họ đang làm phải phù hợp với họ. Lập trình dành cho phụ huynh chỉ là một phần của sự đánh lừa nhận thức và không có gì quan trọng như trước đây khi nhà nước đảm nhận vai trò của phụ huynh mặc dù nó vẫn cực kỳ quan trọng. Ở một số quốc gia và nền văn hóa, tôn giáo cũng ít liên quan đến tri giác hơn nhưng vẫn là lập trình viên quan trọng nhất ở những quốc gia khác. Ở những nơi khác, những người tải xuống hàng đầu về nhận thức ngày nay là nhà nước, đặc biệt là nhà nước sâu trong bóng tối, cùng với chính phủ, giáo dục, phương tiện truyền thông đại chúng, phương tiện truyền thông xã hội, trò chơi điện tử và công nghệ thông minh, cuối cùng, do The Spider điều khiển. Tôi sẽ đề cập đến trình độ công nghệ của vấn đề này trong các chương sau. Hình 326, hầu hết các bậc cha mẹ truyền lại lập trình của riêng họ cho con cái của họ ngay từ khi còn nhỏ. Tình trạng ăn cắp trẻ em. Sự kiểm soát của nhà nước đối với trẻ em đang thâm nhập vào ảnh hưởng của cha mẹ và việc ra quyết định trên quy mô ngày càng tập hợp. Các lý do liên quan đến sự tan rã do xã hội thiết kế của đơn vị gia đình để cho phép nhà nước kiểm soát toàn bộ thời thơ ấu và lập trình nhận thức ngay từ khi còn nhỏ. Điều này đã được dự đoán bởi người trong cuộc Aldous Huxley trong Brave New World và được yêu cầu bởi trường Frankfurt và hầu hết mọi danh sách mong muốn về kỹ thuật xã hội khác mà tôi đã thấy. Khuyến khích hoặc ép buộc các bà mẹ tìm việc làm ngay cả khi họ muốn tập trung vào con cái của họ là một cách mà điều này đang được thực hiện. Đừng bận tâm điều gì tốt hơn cho lũ trẻ, điều gì tốt nhất cho chương trình nghị sự mới là điều quan trọng. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho rằng tỷ lệ việc làm của các bà mẹ đơn thân ở Úc quá thấp và cần nỗ lực để giúp phụ nữ lớn tuổi, người Úc bản địa và tất cả các bà mẹ tham gia vào lực lượng lao động. Những bà mẹ nội trợ, tập trung vào trẻ em, là tiềm năng lớn nhất chưa được khai thác đối với lực lượng lao động của Úc và đang tạo ra những tổn thất tiềm tàng lớn cho nền kinh tế. Tiền là tiêu chí duy nhất của cuộc sống khi đó. Một nhà báo mỉa mai nói rằng làm mẹ ở nhà là bất hợp pháp. Người viết sẽ quá ngu ngốc để nhận ra quy mô của chế độ chuyên chế đang được bênh vực. Lý do này đối với một nhà báo sẽ không có ý tưởng rằng áp lực đối với các bà mẹ phải làm việc bên ngoài gia đình và một danh sách dài các kỹ thuật khác được thiết kế để phá bỏ đơn vị gia đình. Nhà sản xuất phim Aaron Russo, người từng làm việc trên địa điểm giao dịch với Eddie Murphy đã rất nỗ lực trước khi ông qua đời vào năm 2007 để phơi bày những gì ông biết về âm mưu toàn cầu. Anh ta kể về các cuộc gặp với luật sư và doanh nhân Nick Rockefeller, người mà anh ta nói đã cố gắng tuyển dụng anh ta vào Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của LA. Russo cho biết Rockefeller đã nói với anh ta về sự kiện 11/9 và cuộc chiến chống khủng bố sau đó một năm trước khi chúng xảy ra, nhiều hơn sau đó, và liên quan đến chủ đề hiện tại. Quỹ Rockefeller đã tài trợ cho phong trào nữ quyền hoặc Women's Lib để thúc đẩy sự chia cắt của các bà mẹ từ con cái của họ và trao cho nhà nước nhiều quyền kiểm soát hơn. Quỹ Rockefeller, giống như nhiều tổ chức khác, bao gồm cả quỹ Bill và Melinda Gates, sử dụng hình thức từ thiện, miễn thuế, để tài trợ cho chương trình nghị sự. Russo cho biết Rockefeller đã nói với anh ta động lực đằng sau việc tài trợ và thúc đẩy phong trào nữ quyền là có thể đánh thuế cả hai giới thay vì chỉ đánh thuế chủ yếu một giới và đưa trẻ em đi học và sự kiểm soát của nhà nước ở độ tuổi sớm hơn để dạy chúng cách suy nghĩ. Ý tưởng là để trẻ em đến trường học và nhà nước như gia đình của chúng chứ không phải cha mẹ của chúng, phá hủy đơn vị gia đình. Trẻ em cũng đang bị nhà nước đánh cắp tình yêu thương của các bậc cha mẹ trên toàn thế giới trên quy mô công nghiệp, như tôi đã đề cập. Chỉ riêng ở Anh, hàng chục nghìn trẻ em đã bị các dịch vụ xã hội lấy đi từ cha mẹ, tăng lên hàng năm, và ngày càng có nhiều trường hợp bị sản xuất và giả mạo. Ít nhất một tòa án địa phương được phát hiện đang xử lý 50 vụ việc như vậy mỗi ngày, hình 327. Đây cũng không phải là vấn đề chỉ của riêng Anh. Nó đang xảy ra ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Hậu quả của con người đối với cả trẻ em và cha mẹ về tổn thương tình cảm và cuộc sống tan vỡ là khôn lường và hầu như không thể tưởng tượng được. Xác nhận rằng điều này là có hệ thống đi kèm với số lượng trẻ em bị đánh cắp của nhà nước ngày càng gia tăng và các khuyến khích tài chính cho chính quyền và nhân viên xã hội để loại bỏ trẻ em khỏi gia đình của chúng và sử dụng các tòa án bí mật để giao chúng trái ý muốn của chúng cho cha mẹ nuôi và nhận con nuôi được khen thưởng về mặt tài chính. Nhà nước sẽ không nhẫn tâm. Không, bạn sẽ không nhẫn tâm đến vậy, bạn ác chôn tiết chuyên về sự nhẫn tâm. Đây cũng là bang bị phơi bày vì đã vận chuyển hơn 100.000 trẻ em từ Anh để bị hãm hiếp, tra tấn và làm nô lệ ở Canada, Úc, New Zealand và Zimbabwe để cung cấp cho người Anh da trắng, một nhà nước đã bắt trẻ em khỏi gia đình một cách bất hợp pháp và khiến chúng phải chịu cảnh sa đọa đặc biệt trong các trại lao động và làm tôi tớ cho những kẻ ấu dâm. Những kế hoạch bắt cóc này từ năm 1869 đến năm 1970 được hỗ trợ bởi các tổ chức từ thiện và các nhóm nhà thờ với những người bảo trợ hoàng gia bao gồm cả Satanic biến hình, Thái hậu. Chính phủ Anh biết điều gì đang xảy ra và trợ cấp cho sự phẫn nộ vô nhân đạo này bằng tiền thuế của người dân. Không, chắc chắn là không. Nhà nước sẽ không nhẫn tâm như vậy. Hình 327, cha mẹ cần đưa con trở lại trạng thái trước khi mất hoàn toàn. Các biện pháp khuyến khích tài chính được mã hóa ở mọi giai đoạn để thúc đẩy tình trạng bắt cóc trẻ em của nhà nước và tương tự với các mục tiêu của chính phủ về số lượng trẻ em mà bang phải nhận hàng năm. Đánh giá hoàn cảnh. Không, không. Hãy kiểm tra xem chúng ta cần thêm bao nhiêu để đạt được mục tiêu. Chỉ những người thái nhân cách và bệnh xã hội không có sự đồng cảm hoặc trái tim mới có thể làm được điều này, và đó là lý do tại sao các dịch vụ xã hội đã tuyển dụng những người như vậy với giá của những người có lòng trắc ẩn và sự đàng hoàng đáng lẽ phải làm công việc. Giáo viên, bác sĩ, nha sĩ và những người khác được khuyến khích báo cáo, vấn đề nhỏ nhất được nhận thức cho các dịch vụ xã hội để bắt đầu chuỗi hành vi trộm cắp của trẻ em và hầu hết chúng sẽ không có manh mối về sự bất công và chấn thương mà chúng đang gây ra. Có một xu hướng đặc biệt đáng lo ngại là các bác sĩ và nhân viên y tế hợp tác với các nhân viên xã hội, cảnh sát và công tố viên chống lại các bà mẹ và phụ nữ mang thai. Hướng dẫn mới cho giáo dục và nhân viên y tế do Viện Y tế và Chăm sóc Xuất sắc Quốc gia Anh, NICE, ban hành năm 2017 cho biết rằng cha mẹ của những đứa trẻ có tính cách nóng nảy trong lớp nên bị coi là những kẻ lạm dụng tiềm năng hoặc có tội bị bỏ rơi. Một hướng dẫn nói rằng nhân viên nên xem xét hành vi lạm dụng nếu một đứa trẻ có hành vi khác với những gì bình thường của trẻ ở độ tuổi hoặc giai đoạn phát triển đó. Hãy suy nghĩ về khả năng mở cửa lũ. Số lượng trẻ em bị đánh cắp của nhà nước tăng nhanh chóng khi tội phạm chiến tranh Tony Blair đưa ra các tiêu chí cảm xúc cho các cáo buộc lạm dụng cha mẹ và điều đó trao nhiều quyền lực hơn cho ý kiến chủ quan của nhân viên xã hội theo đuổi mục tiêu. Các nhà chức trách tuyên bố các trường hợp lạm dụng đang gia tăng hàng năm, nhưng các tiêu chí cho những gì được định nghĩa là lạm dụng cũng vậy và cả hai rõ ràng có mối liên hệ với nhau. Những đứa trẻ đang bị loại khỏi những gia đình từ chối chấp nhận phương pháp điều trị của bác sĩ cho con của họ, như hóa trị liệu ung thư gây chết người, hoặc ngay cả khi chúng muốn có ý kiến thứ hai. Chủ nghĩa phát xít y tế ngày càng trở thành một phần của cuộc sống. Các bậc cha mẹ thậm chí còn bị những người hàng xóm thù hận báo cáo một cách bất chấp và điều đó thật đơn giản vì nhà nước đang tìm mọi lý do để bắt cóc trẻ em. Các bậc cha mẹ tìm thấy mình trong một tòa án bí mật, nơi báo chí bị cấm đưa tin, cố gắng tuyệt vọng để giữ con cái của họ đối mặt với thẩm phán, nhà nước trả tiền, luật sư, nhà nước trả tiền, nhân viên xã hội, nhà nước trả tiền, và các chuyên gia, do nhà nước trả tiền, những người được các nhân viên xã hội, nhà nước trả lương, và luật sư, nhà nước trả lương, kêu gọi để đưa ra bằng chứng. Đây là một khâu hoàn chỉnh, đúng như ý nghĩa của nó, hình 328. Tôi đã từng chứng kiến một số trường hợp như thế này và đó là một sự ô nhục đối với công lý và nhân loại cơ bản nhất. Trong số đó, có những bà mẹ đã mất những đứa con bị lạm dụng tình dục và bị lạm dụng tình dục cho những người cha theo chủ nghĩa Satan theo lệnh của một thẩm phán rõ ràng đã gian lận. Các vòng bạo lực ma túy và ấu dâm xâm nhập vào mọi lĩnh vực của xã hội, bao gồm cả lĩnh vực tư pháp. Hình 328, các tòa án bí mật nơi các thủ tục tố tụng không thể được báo cáo là vỏ bọc cho sự bất công đáng kinh ngạc mà công chúng không bao giờ được nghe đến. Tất nhiên những đứa trẻ đang trong tình trạng bị lạm dụng phải được loại bỏ ngay lập tức, nhưng đó không phải là tất cả. Những sai lầm được công khai hóa cao không phải lúc nào cũng xảy ra bởi các nhân viên xã hội khi để mặc những đứa trẻ bị bạo hành thực sự với kẻ bạo hành là lý do để khiến nhiều trẻ em nhận được sự ủng hộ của những bậc cha mẹ yêu thương với sự ủng hộ của công chúng. Mọi người nói, bạn phải bảo vệ lũ trẻ. Có, và điều đó nên bao gồm việc bảo vệ các em khỏi nhà nước, vốn là kẻ lạm dụng và bắt cóc trẻ em hàng đầu. Họ cũng cần được bảo vệ khỏi những người trong ngành y tế, những người đã loại họ khỏi cha mẹ, những người không đồng ý với chẩn đoán thường không đáng tin cậy của họ và yêu cầu ý kiến khác. Các tòa án bí mật của gia đình, vốn là huyền thoại cho sự tham nhũng và thông đồng của họ, được biện minh bằng tuyên bố bảo vệ trẻ em khi họ bí mật để bảo vệ sự ghê tởm này. Hành vi trộm cắp trẻ em của nhà nước có liên quan đến việc chiếm đoạt tuổi thơ để cho phép kiểm soát nhận thức tối đa bằng cách lấy trẻ em từ những bậc cha mẹ có tư duy của riêng họ. Bạn sẽ tìm thấy những bộ phim tài liệu tuyệt vời phơi bày vụ bê bối toàn cầu này tại www.petimeter.co.uk/rafafit-2 và xem thêm trang forcedopiton.com, hình 329. Free Scotland cung cấp một ví dụ rõ ràng về nơi chúng tôi đang hướng tới kế hoạch người được nêu tên theo kế hoạch của nó để chỉ định một đại diện của tiểu bang cho mọi trẻ em từ sơ sinh đến ít nhất 18 tuổi. Người được nêu tên là một người thăm khám sức khỏe cho một đứa trẻ mẫu giáo và một giáo viên được thăng chức cho những người trong độ tuổi đi học. Những người này sẽ giám sát việc nuôi dưỡng đứa trẻ và liên hệ với các dịch vụ xã hội nếu họ không hài lòng với những gì đang xảy ra trong một loạt các tình huống có thể xảy ra. Cho rằng những chiếc nhẫn chống tội ác và ấu dâm đã xâm nhập vào các dịch vụ xã hội và hệ thống nói chung, bạn có thể đánh giá cao khả năng áp đặt của kẻ được nêu tên này trong việc gia tăng đáng kể số lượng trẻ em bị nhà nước đánh cắp. Ít nhất một người được nêu tên đã bị sa thải vì gửi hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em. Đã có sự phản đối dữ dội từ các bậc cha mẹ và những người khác đối với sự áp đặt nhà nước gây sốc này đã làm trì hoãn việc giới thiệu rộng rãi của nó, nhưng Nicola Sturgeon, nhà lãnh đạo không mấy sáng sủa của Đảng Quốc gia Scotland cầm quyền, vẫn tiếp tục bất kể trong một phản ứng điển hình từ tầng lớp chính trị, làm những gì tôi nói, bao trùm toàn bộ nền chính trị do Acholtali tạo ra từ xa bên trái sang bên phải. Sturgeon ảo tưởng đến mức cô ấy nghĩ rằng có thể có một Scotland độc lập trong chế độ độc tài của EU, đó là sự mâu thuẫn của các điều khoản được đưa đến mức phi lý cực độ. Vì vậy, giai đoạn một của lập trình nhận thức suốt đời bắt đầu với cha mẹ và bây giờ nhà nước đang thực hiện các động thái để tiếp quản ngay cả từ đó. Hình 329. Một bộ phim tài liệu phơi bày vụ bê bối đánh cắp trẻ em. Trường học, lập trình nhà tù cho trẻ em. Giai đoạn 2 của chương trình lâu dài là khi chiếm đoạt nhận thức trạng thái thực sự bắt đầu khi trẻ em bước vào hệ thống trường học, hình 330. Tôi thích hệ thống trường học hơn hệ thống giáo dục vì nó chính xác hơn nhiều. Giáo dục, trong ngữ cảnh này chỉ là một từ đồng nghĩa với lập trình, và như Albert Einstein đã nói, điều duy nhất cản trở việc học của tôi là giáo dục của tôi. Chúng ta quay lại chủ đề giáo dục và khoa học như một hành trình chứng minh sách giáo khoa đúng, không phải chất vấn họ. Một trong những hình thức lập trình sâu sắc nhất là sự quen thuộc. Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng không phải vậy. Khi một thứ gì đó trở nên quen thuộc, mọi thứ như thế nào, nó sẽ bỏ qua tâm trí có ý thức mà không cần tranh luận hoặc đặt câu hỏi thêm. Nó trở nên cao siêu hoặc dưới ngưỡng và mất dần vào tiềm thức như một trạng thái phản xạ chấp nhận. Chúng ta bị tấn công bởi những quảng cáo cao siêu và những hình ảnh hàng ngày nói với tiềm thức mà chúng ta không bao giờ biết rằng điều này đang xảy ra. Những thông điệp này đi vào tâm trí thông qua 11 triệu trừ đi 40. Những gì được gieo trồng dưới ngưỡng nhận thức có ý thức sau đó thấm vào tâm trí có ý thức như là tôi đã có một suy nghĩ theo cách mà tôi đã mô tả bằng biểu tượng. Nền tảng của giao tiếp cao siêu thực sự là việc sử dụng biểu tượng. Chúng tôi có cùng một nguyên tắc với sự quen thuộc. Hầu hết mọi người đều coi giáo dục cấp tiểu bang hầu như mỗi ngày trong tuần cho toàn bộ trẻ em và những năm tuổi thanh niên mới hình thành được hầu hết mọi người coi là gym, và gym chỉ là một thuật ngữ để chỉ sự chấp nhận của tiềm thức. À gym, tôi không thắc mắc về điều đó. Chà, chúng ta nên đặt câu hỏi về nó. Chúng ta nên đặt câu hỏi về mọi thứ. Nếu một cái gì đó vượt qua sự giám sát đó thì tốt, nhưng hầu hết các gym, theo kinh nghiệm của tôi, tan biến trong nháy mắt khi được một tâm trí tỉnh táo yêu cầu biện minh cho bản thân. Toàn bộ cơ sở của những gì tôi đã làm trong gần 30 năm là thu hút sự chú ý có ý thức về những gì bị che khuất trong tiềm thức hoặc tầm nhìn ngoại vi. Hình 330, khi lập trình nhận thức bị chạy quá tốc độ. Hình 331, lý do thực sự của hệ thống giáo dục. Hít thở sâu, đây là hệ thống giáo dục được thực hiện có ý thức và nó không phải là một cảnh đẹp. Hình 331. Nếu bạn muốn áp dụng phương pháp gần như hoàn hảo để tạo ra những người trưởng thành có suy nghĩ và nhận thức theo cách phù hợp với chương trình làm việc của bạn, bạn sẽ nghĩ ra cỗ máy giảng dạy ngày nay giả danh là giáo dục. Trẻ em bước vào thế giới và trải qua chương trình nhận thức ban đầu từ hầu hết các bậc cha mẹ được nhà nước lập trình trước khi nhà nước kiểm soát gần như hoàn toàn tâm trí của trẻ. Một hậu quả của việc lập trình những năm đầu ở nhà và trường học là đứa trẻ bị lôi ra khỏi ngay bây giờ và bị nhốt vào nhận thức về quá khứ và tương lai vốn là một trụ cột chính của chương trình. Nhà tâm lý học người Mỹ, giáo sư Philip Zimbardo đã đưa ra quan điểm này về việc cha mẹ và nhà trường coi những đứa trẻ được định hướng hiện tại và biến chúng trở thành định hướng trong tương lai, đôi khi là quá khứ. Trẻ em đến thực tế này và chỉ trong vòng 3 hoặc 4 năm, chúng sẽ ngồi vào bàn trong khi một nhân vật có thẩm quyền đại diện cho chương trình nhận thức của nhà nước đang nói với chúng khi nào chúng phải ở đó, khi nào chúng có thể rời đi và khi nào chúng có thể nói chuyện, ăn uống và thậm chí đi vệ sinh. Một câu hỏi đơn giản để làm nổi bật tình trạng mất trí và ngược đãi trẻ em, những đứa trẻ đang làm gì vào những ngày nắng đẹp khi ngồi vào bàn trong lớp học chán ngắt và không thể cử động trong khi tiếng chim hót bên ngoài. Những con chim được thả tự do trong khi những đứa trẻ bị bắt làm nô lệ, hình 332. Đối với phần còn lại của thời thơ ấu cho đến tuổi thiếu niên, họ được nghe phiên bản của tiểu bang về mọi thứ 5 ngày một tuần, cộng với bài tập về nhà, và sau đó được kiểm tra trong các kỳ thi về mức độ họ đã tiếp thu chương trình. Họ càng tiếp thu, chấp nhận và tái chế vào đề thi thì họ càng được đánh giá là thành công, thông minh và sáng sủa hơn. Nếu họ tiếp thu chương trình một cách cực độ, họ được mệnh danh là siêu học sinh và được trao bằng cấp để xác nhận trình độ lập trình của họ. Nhưng nếu bạn đặt câu hỏi về những gì bạn được nói, không chấp nhận nó hoặc chán nản với tất cả, như tôi đã từng, thì bạn được coi là một kẻ thất bại không đạt tiêu chuẩn về mặt trí tuệ, hình 333. Một người dẫn chương trình phát thanh thay thế dày dặn hơn từng nói rằng tôi không nên bị coi là nghiêm túc vì tôi không có bằng cấp. Ansan một lần nữa nói về tiền bạc, mọi người đều là thiên tài, nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây của nó sẽ sống cả đời vì tin rằng nó thật ngu ngốc, giáo dục đã được giới thiệu dưới dạng mà chúng tôi thấy. Tiệm bánh giáo dục là ở đó để biến việc leo lên cây, tin rằng những gì phù hợp với hệ thống, trở thành mục tiêu toàn bộ đồng thời giới thiệu bất kỳ tiềm năng hoặc quà tặng nào mà hệ thống không muốn hoặc không cần, như tư tưởng miễn phí. Kiểm soát nhận thức và bạn kiểm soát thực tế, hình 334. Charles Ickberbeck từng làm việc tại Bộ Giáo dục Hoa Kỳ và là cố vấn chính sách cho chính quyền Reagan. Những gì cô ấy trải qua trong thời kỳ đó đã khiến cô ấy trở thành một nhà vận động kịch liệt để vạch trần chương trình có tính toán của trẻ em trong hệ thống giáo dục. Cô có quyền truy cập vào các tài liệu trình bày chi tiết điều mà cô gọi là tái cấu trúc, nền giáo dục Hoa Kỳ và toàn cầu cũng như cách máy tính hóa các trường học được áp dụng để làm cho việc lập trình nhận thức trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Cuốn sách của cô ấy, Deliberate Dumbing Down of America, là một cuốn sách cần phải đọc. Ickberbeck giải thích cách một sổ tay đào tạo được tạo ra để hướng dẫn nhân viên cách biến hệ thống giáo dục của Mỹ thành một thứ gì đó tương tự như tẩy não cộng sản. Sách hướng dẫn có tên là Những đổi mới trong giáo dục, hướng dẫn về tác nhân thay đổi của giáo sư Ronald Havel. Ickberbeck mô tả cách các bậc cha mẹ có suy nghĩ của riêng họ, được gọi là những người phản kháng, đã được nhắm mục tiêu một cách có hệ thống. Hình 332, trên đường đến phòng thí nghiệm lập trình. Hình 333, trên thế giới cũng vậy. Hình 334, đây là toàn bộ nền tảng và mục tiêu của chương trình từ cái nôi đến ngôi mộ. Tôi đã được đào tạo để xác định các điện trở. Những người phản kháng là những người Mỹ tốt, thông minh nhận ra rằng bất cứ thứ gì có giáo dục bị treo ở cuối có thể không phải là thứ họ đang tìm kiếm. Tôi đã được đào tạo để xác định những người tốt đó, và chống lại họ, và thực sự đi và cố gắng lôi kéo họ tham gia với chúng tôi thông qua hệ thống quy trình nhóm. Làm cho họ cảm thấy quan trọng, đưa họ vào một ủy ban, và điều đó chỉ làm tôi suy nghĩ. Tôi thường xuyên nghe thấy cụm từ sau đây phát ra từ miệng của những kẻ ngu dốt về chính trị hoặc sự ngu dốt về chính trị, giáo dục phải chuẩn bị cho trẻ em vào nơi làm việc. Đôi khi điều này được nói bởi ác chôn tên thao tác, nhưng phần lớn là do Achonten lập trình. Họ không thể hiểu được rằng nhận thức vô hạn với tiềm năng vô hạn cần được lập trình và nhào nặn để phù hợp với yêu cầu của các chính phủ, các tập đoàn khổng lồ và một cấu trúc kinh tế do AI thành lập và kiểm soát vì lợi ích của chính họ. John D. Rockefeller, ông trùm dầu mỏ, ngân hàng và dược phẩm Hoa Kỳ và là hậu thân của loài bò sát Achonten, đã thành lập Ủy ban Giáo dục Tổng quát Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20 vì những lý do mà tôi đang trình bày ở đây. Anh ấy nói, tôi không muốn một quốc gia của những nhà tư tưởng, tôi muốn một quốc gia của những người lao động. Tôi muốn một quốc gia, mọi quốc gia, của những chiếc bánh răng không suy nghĩ trong cỗ máy của tôi để tôi có thể biến những đứa trẻ có niềm đam mê và tiềm năng như vậy thành những chiếc ô tô. Làm bất cứ điều gì tôi nói, hình 335. Đồng sáng lập và cố vấn kinh doanh của Rockefeller, Frederick T. Gates, đã nói lên tất cả. Trong giấc mơ của chúng tôi có nguồn lực vô hạn và mọi người tự hiến mình với sự ngoan ngoãn hoàn hảo dưới bàn tay nhào nặn của chúng tôi. Các quy ước giáo dục hiện nay mờ dần khỏi tâm trí chúng ta, và, không bị ảnh hưởng bởi truyền thống, chúng tôi làm việc thiện ý của chúng tôi đối với một người dân nông thôn biết ơn và đáp ứng. Chúng tôi sẽ không cố biến những người này hoặc bất kỳ con cái nào của họ trở thành những nhà triết học hoặc những người đàn ông học tập hoặc khoa học. Chúng tôi không nêu ra trong số họ là tác giả, nhà hùng biện, nhà thơ hoặc người viết thư. Chúng tôi sẽ không tìm kiếm những nghệ sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ vĩ đại còn phôi thai. Chúng ta cũng sẽ không ấp ủ tham vọng thậm chí là khiêm tốn để vươn lên từ những luật sư, bác sĩ, nhà thuyết giáo, chính khách, những người mà chúng ta hiện có nguồn cung cấp dồi dào. Hình 335, chuẩn bị cho trẻ em phục vụ hệ thống và không bao giờ ngược lại. Và đó là những gì đã xảy ra mặc dù một số vẫn lọt qua lưới. Hình 336, não trái và não phải xử lý thực tế theo những cách rất khác nhau và hệ thống muốn giam cầm nhận thức ở phía bên trái. Trái, phải, trái, trái, trái. Chúng ta quay trở lại hai bán cầu não để giải thích lý do nền tảng cho lý do tại sao họ đặc biệt không muốn nâng cao từ quần chúng tác giả, nhà hùng biện, nhà thơ, nghệ sĩ, họa sĩ và nhạc sĩ. Chương trình không muốn bất kỳ ai từ nhóm dân số mục tiêu có khả năng viết và nói đủ thông minh và hấp dẫn để đưa hệ thống lên bất kỳ cấp độ nào. Họ cũng không muốn các nhà thơ, nghệ sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ và những người sáng tạo khác luôn bị ảnh hưởng bởi bán cầu não phải sáng tạo, hình 336. Ít thời gian và tiền bạc được dành cho các trường học về âm nhạc, nghệ thuật và kịch so với các môn học về não trái, tất cả các môn còn lại. Tôi đã xem một quảng cáo cho một công ty xe hơi cách đây vài năm sử dụng sự tương phản giữa não trái não phải làm chủ đề của nó. Cách nó mô tả nhận thức, quá trình giải mã của cả hai rất liên quan đến lý do tại sao giáo dục lại được cấu trúc như sau. Tôi là não trái. Tôi là một nhà khoa học. Một nhà toán học. Tôi yêu những gì quen thuộc. Tôi phân loại. Tôi chính xác. Tuyến tính. Phân tích. Chiến lược. Tôi thực tế. Luôn kiểm soát. Một bậc thầy về từ ngữ và ngôn ngữ. Thực tế. Tôi tính toán các phương trình và chơi với các con số. Tôi đặt hàng. Tôi là người logic. Tôi biết chính xác tôi là ai. Tôi là não phải. Tôi là sự sáng tạo. Một tinh thần tự do. Tôi là niềm đam mê. Sự khao khát. Sự gợi cảm. Tôi là âm thanh của tiếng cười ầm ầm. Tôi là hương vị. Cảm giác cát dưới chân trần. Tôi đang chuyển động. Màu sắc sống động. Tôi muốn vẽ trên một bức tranh trống rỗng. Tôi có trí tưởng tượng vô biên. Nghệ thuật. Thơ. Tôi cảm thấy. Tôi cảm thấy. Tôi là tất cả những gì tôi muốn trở thành. Hình 337, nhận thức do não trái chi phối là một làn sóng dừng khác sẽ không đi đến đâu và là nhà tù cho tâm trí, đó là lý do tại sao não trái là mục tiêu của hệ thống giáo dục. Bộ não được giải mã là hình ảnh ba chiều và tất cả các bộ phận sẽ tham gia vào mọi thứ, nhưng đó là vấn đề về mức độ và chuyên môn hóa. Nhờ chương trình giáo dục, các nhận thức của não trái là của khoa học chính thống, chính trị, kinh tế, kinh doanh, y học và truyền thông, Menstema Evering. Chúng cũng áp dụng cho hầu hết các phương tiện thay thế chỉ có 5 giác quan. Đây là tất cả các sản phẩm của The Program, có phần lớn nằm ở phía bên trái của não, nơi có thể nhìn thấy mọi thứ ở dạng tuyến tính và ảo ảnh về thời gian và bạn không thể có một thế giới tự do nếu không có tâm trí tự do, hình 337. Các nhãn não trái khác trong quảng cáo xe hơi đó hoàn toàn là tự huyễn hoặc chính xác, theo thuật ngữ của hệ thống, kiểm soát, nghĩ là vậy, thực tế, theo quan điểm của chương trình, hợp lý, dicto, và biết chính xác người đó là ai, nghĩ rằng nó có. Các đặc điểm tri giác của não trái cũng thể hiện trong ảnh hưởng tri giác và chiêm tinh của sao thổ. Não phải là tất cả những gì mà loài bò sát trăng kín và loài AI lai của chúng không muốn, với tiềm năng thể hiện tinh thần tự do sáng tạo và trí tưởng tượng vô biên cũng như cảm nhận và cảm nhận ngoài chương trình. Chúng ta vi phạm chương trình, ma trận, bằng cách cảm nhận, cảm nhận và hiểu biết bằng trực giác, không phải bằng suy nghĩ. Tôi đã xem một đoạn video trình bày tuyệt vời của bác sĩ tâm thần và nhà văn Ian Kiglitz nói về bộ não bị chia cắt của con người. Sự phân chia là cốt lõi của vấn đề vì cả hai bán cầu phải hoạt động như một khối để tạo ra một tổng thể nhiều mặt nhất quán. Kiglitz giải thích cách thức não trái có sự tập trung hẹp, điểm chú ý, vào chi tiết trong khi bên phải nhận thức được bức tranh toàn cảnh hoặc bức tranh lớn. Những người mất khả năng sử dụng não phải có cửa sổ chú ý bị thu hẹp. Từ quan trọng ở đây là ngữ cảnh. Não trái nhìn thấy chi tiết trong khi não phải nhìn thấy bối cảnh của chi tiết. Nó kết nối các dấu chấm và nhìn thấy khu rừng. Bối cảnh là tất cả và nếu bạn chỉ nhìn thấy những mảnh ghép, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy bức tranh, hình 338. Thực tế không có bối cảnh chỉ là một đống hoang mang của những diễn biến rõ ràng không có mối liên hệ với nhau. Kiglitz nói rằng não trái là kiến thức về các bộ phận trong khi não phải là trí tuệ về toàn bộ. Đây là một mô tả hoàn hảo về sự khác biệt giữa hai. Ông cũng nói rằng não trái tập trung vào việc hiểu biết nhiều hơn về những gì đã biết. Phiên bản trạng thái của giáo dục là về việc hiểu biết nhiều hơn về những gì đã biết hoặc được tuyên bố là đã biết. Giáo dục đặt ra mục tiêu tạo ra những tù nhân não trái bị mắc kẹt trong lĩnh vực chi tiết thường vô nghĩa với bối cảnh não phải cực kỳ quan trọng. Giáo dục là một trong những người bảo vệ quan trọng nhất trên cánh cổng để bảo vệ phần não trái khỏi ảnh hưởng của não phải, hình 339. Các môn học thuộc loài trí tuệ đang được đưa vào ngay cả trong môi trường mầm non để kích thích não trái từ độ tuổi sớm nhất lấn át bên phải, và có một chiến dịch tiêu diệt trí tưởng tượng, người đánh thức não phải mà chúng ta gọi là chơi. Giai đoạn mà trẻ em có thể chơi đơn giản đang bị ép bởi giáo dục, bao gồm cả bài tập về nhà. Họ nhắm mục tiêu vào phía bên trái của bộ não nhìn thấy các pixel, không phải hình ảnh và cành cây với chi phí của khu rừng. Chúng ta đã nhầm lẫn giữa sự hiểu biết, nhận thức về trái tim, với kiến thức, sự thật, được tải xuống, và sự khôn ngoan, trái tim, với kiến thức, cái đầu. Nói một cách khác, chúng ta đã nhầm lẫn trí nhớ với tri thức và tri thức với trí tuệ. Chúng ta bị dẫn đến tin rằng điều ngược lại của sự thiếu hiểu biết là kiến thức hoặc sự hấp thụ những gì nhà nước bảo chúng ta phải tin. Đây không phải là những điều đối lập. Tri thức cũng vậy, có thể và thường là thiếu hiểu biết. Nhà huyền bí Osho đã giải thích nó một cách hoàn hảo. Hình 338, các mảnh ghép sẽ không bao giờ hiển thị hình ảnh cho bạn trừ khi chúng được kết nối với nhau thông qua ngữ cảnh. Hình 339, hệ thống bảo vệ não trái khỏi ảnh hưởng của não phải. Kiến thức không có khả năng xua tan sự ngu dốt. Kiến thức là một hiện tượng sai lầm. Nó không phải là sự khôn ngoan chút nào, nó hoàn toàn ngược lại với sự khôn ngoan. Kiến thức được vay mượn, sự khôn ngoan là sự nở hoa của bản thể bên trong bạn. Không trường đại học nào có thể cung cấp nó, không kinh thánh nào có thể cung cấp nó và không học bổng nào có thể làm được điều đó. Tất cả đều là những nỗ lực bất lực, nhưng chúng đã lừa dối hàng triệu người trong hàng nghìn năm. Có họ làm cho bạn thông thái. Thông thái là một chuyện, biết là một chuyện hoàn toàn khác. Bài tập về nhà là ở đó để tiếp tục phát huy tiềm năng vui chơi và trí tưởng tượng của trẻ, đồng thời lấp đầy tâm trí bằng những kiến thức thường không liên quan. Các bậc cha mẹ ở Tây Ban Nha nơi trẻ 15 tuổi làm bài tập về nhà 6,5 giờ mỗi tuần đã phàn nàn rằng thời gian rảnh của con họ, thời gian mơ mộng, thời gian suy ngẫm, thời gian vui chơi, đã biến mất. Họ cần biết rằng điều này được thực hiện từ trong bóng tối với sự tính toán đầy đủ. Trường tiểu học Ochak ở Vermont đã dừng bài tập về nhà rất thành công và điều này làm nổi bật tác động tiêu cực của bài tập về nhà đối với cuộc sống và phúc lợi của trẻ em. Hiệu trưởng nhà trường báo cáo rằng sau 6 tháng học sinh không sa sút trở lại trong học tập và bây giờ có thời gian để trở thành những nhà tư duy sáng tạo ở nhà và theo đuổi đam mê của mình, cơn ác mộng tồi tệ nhất của chương trình. Nhiều bậc cha mẹ cho biết con cái của họ đang đọc nhiều hơn từ sự lựa chọn của chính họ. Những người khác đã ngừng làm bài tập về nhà cũng có kết quả tương tự. John Taylor Gatto, một cựu giáo viên, cho biết hệ thống trường học tìm cách thu phục những học sinh sáng tạo, có óc sáng tạo và thông minh, đồng thời khiến chúng trở thành những cá nhân ngoan ngoãn, phục tùng và phụ thuộc bằng cách kiểm soát thời gian ở trường và sau đó tiếp tục làm bài tập về thời gian rảnh rỗi. Đây là một quan điểm mà tôi đã thực hiện trong nhiều thập kỷ. Gatto được trích dẫn nói. Ngày nay, bản thống kê số giờ trong cuộc đời trẻ có nội dung như thế này. Theo các báo cáo gần đây, các con tôi xem TV 55 giờ một tuần và chúng ngủ 56 giờ. Điều đó khiến chúng có 57 giờ để lớn lên mạnh mẽ và có năng lực và toàn diện. Nhưng các con tôi đi học thêm 30 giờ, dành 8 giờ chuẩn bị cho việc đi học, đi và về, và thêm 7 giờ một tuần cho công việc, ở nhà, mặc dù đây thực sự là bài tập ở trường nhiều hơn ngoại trừ trong báo chí, quan niệm của George Orwell về sự lừa dối thông qua ngôn ngữ. Sau khi loại bỏ 45 giờ học, tổng cộng 12 giờ vẫn còn lại mỗi tuần để tạo ra một con người riêng tư, một người có thể thích, tin tưởng và sống với chính mình. 12 giờ. Nhưng các con tôi cũng phải ăn, và điều đó cần một thời gian. Không nhiều, bởi vì họ đã đánh mất truyền thống ăn uống của gia đình, cách họ học cách ăn ở trường tốt nhất được gọi là cho ăn. Nhưng nếu chúng ta chỉ dành 3 giờ một tuần cho các lần cho ăn buổi tối, chúng ta sẽ có tổng thời gian riêng tư rộng cho mỗi đứa trẻ là 9 giờ. Lịch trình mất trí nhớ này là một cách hiệu quả để tạo ra những con người phụ thuộc, những người thiếu thốn không thể lấp đầy thời gian của chính họ, không thể bắt đầu những dòng ý nghĩa để mang lại chất và niềm vui cho sự tồn tại của họ. Nó là một căn bệnh quốc gia, sự phụ thuộc và vô mục đích này, và việc đi học, truyền hình và công việc bận rộn liên quan rất nhiều đến nó. Tất cả những điều này được thực hiện để triệt tiêu tiềm năng và biến trẻ em thành những bộ óc máy tính được lập trình bởi trạng thái do AI kiểm soát. Bất kể thời gian nào còn lại sau giờ học và bài tập về nhà ngày càng được dành cho công nghệ thao túng trí óc của điện thoại thông minh và trò chơi điện tử, và điều này lại là do thiết kế. Bây giờ chúng ta có thể thấy lý do tại sao hệ thống Archontic muốn ngăn chặn não phải và tại sao giáo dục lại nằm ở tuyến đầu của việc này. Ở đây chúng ta cũng có lý do để tôn thờ trí tuệ não trái. Một người nào đó được cho là thông minh, được cho là trí tuệ hoặc có đầu óc vĩ đại. Chà, có thể có một trí tuệ tuyệt vời, nhưng không nhất thiết phải là một kết nối cởi mở với nhận thức bên ngoài chương trình. Có một hố sâu khác biệt giữa trí tuệ và trí thông minh bẩm sinh, trực giác, nhận thức mở rộng. Chúng hoàn toàn không giống nhau. Archon rà soát và khai thác khả năng, sáng tạo, trí tuệ của nhân loại, như phát triển công nghệ, và triệt tiêu tiềm năng vô biên của nhận thức được mở rộng có thể nhìn thấy thông qua trò chơi của họ. Điều này trả lời câu hỏi được đặt ra bởi Pháp sư Don Juan Matuk. Hãy suy nghĩ một chút và cho tôi biết bạn sẽ giải thích thế nào về sự mâu thuẫn giữa trí thông minh của con người của người kỹ sư và sự ngu ngốc của hệ thống niềm tin của anh ta, hoặc sự ngu ngốc trong hành vi mâu thuẫn của anh ta. Trí thức là chương trình đào tạo ra các nhà khoa học, bác sĩ, chính trị gia, chủ ngân hàng, giám đốc điều hành, học giả và nhà báo. Họ bị thuyết phục về sự vượt trội về trí tuệ của mình khi họ không bắt đầu hiểu thế giới mà họ tin rằng họ đã tìm ra bằng trí tuệ. Họ nghe nhưng họ không nghe. Họ nhìn nhưng họ không thấy. Trí tuệ là não trái và là nhà tù tri giác. Tôn thờ và kinh ngạc về trí tuệ là tôn thờ và kinh ngạc về sự nô dịch của chính bạn. Tôi không nói rằng trí tuệ nên bị xóa sổ, nhưng nó phải được cân bằng. Não trái trí tuệ nên là người phục vụ cho nhận thức mở rộng như là giao diện với thực tế trải nghiệm năm giác quan. Thay vào đó, nó đã được điều khiển để trở thành chủ nhân và máy tính đã ghi đè anh chàng với bàn phím và chuột. Trích dẫn này được cho là của Einstein, mặc dù có nghi ngờ về nguồn gốc. Dù thế nào thì nó cũng nói với nó như sau: trí óc trực giác là một món quà thiêng liêng và trí óc lý trí là một người đầy tớ trung thành. Chúng tôi đã tạo ra một xã hội tôn vinh người hầu và đã quên đi món quà. Bác sĩ tâm thần người Canada Eric Byrne đã mô tả rất rõ sự khác biệt khi ông viết: khoảnh khắc một cậu bé quan tâm đến đó là chim dẻ cùi và đâu là chim sẻ. Không còn có thể nhìn thấy những con chim hoặc nghe chúng hát. Những người điều khiển bộ gõ sợ tiềm năng của não phải, nhưng có điều họ sợ hơn và đó là sự cân bằng toàn bộ não. Những người chi phối não trái bị tiêu thụ bởi cấu trúc, thứ bậc, trí tuệ và cảm giác bị giới hạn và tách biệt. Sự thống trị của não phải có thể cực kỳ sáng tạo với trí tưởng tượng hoạt động tích cực, nhưng vì vậy, những người ở ngoài kia phải vật lộn để hoạt động và tác động khi ở dưới này. Khi cả hai kết hợp với nhau như một tổng thể tương tác, hỗ trợ lẫn nhau, chúng có thể gây tàn phá cho hệ thống bởi vì chúng ở ngoài kia và ở dưới đây. Họ đang ở trong thế giới này, nhưng không phải về điểm quan sát chính của họ. Họ vẫn có thể hoạt động trong ảo ảnh trong khi biết đó là ảo ảnh. Đây là lý do mấu chốt cho sự tấn công không ngừng vào não phải để ngăn chặn sự thống nhất và đến với nhau. Kết quả là, những người phi thường tiềm năng nhất thường bị hệ thống, giáo dục, miêu tả là thất bại. Con trai tôi, Gareth, là một ca sĩ kim nhạc sĩ xuất sắc, đa tài và nổi bật toàn diện, nhưng nó đã bị điểm E trong nhiều kỳ thi của mình. Anh ấy không gây rối với chỉ C hoặc thậm chí dân số, anh ấy thậm chí còn chán trường hơn tôi, và anh ấy đã hoàn thành tất cả việc học của mình trong thời gian của riêng mình và theo các điều kiện của mình theo cách mà tôi có. Hãy cân nhắc điều này, bất cứ ai cảm thấy thất bại vì tôi học không tốt. Tôi cũng vậy, đừng để điều tào lao này định nghĩa bạn, đó là những gì nó tìm cách làm. Dean Ravitch, nhà sử học giáo dục người Mỹ, nhà phân tích chính sách và nhà văn, cho biết, đôi khi những bộ óc thông minh và xuất chúng nhất không tỏa sáng trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn bởi vì họ không có những bộ óc chuẩn mực. Toàn bộ quan điểm của giáo dục chính thống là làm chắc chắn rằng chúng đã được tiêu chuẩn hóa hoặc chẳng đi đến đâu nếu chúng không đạt. Tác động tích lũy lên nhận thức đã được xác nhận trong một nghiên cứu của Ki-ung Hee Kim, giáo sư giáo dục tại Đại học William và Mary ở Virginia, liên quan đến một số lượng lớn trẻ em trong độ tuổi đi học từ mẫu giáo đến lớp 12. Đây là những gì cô ấy tìm thấy. Sự suy giảm lớn khả năng sáng tạo não phải khi trẻ em trở nên ít biểu đạt cảm xúc hơn não phải, ít năng lượng hơn, ít nói và diễn đạt bằng lời nói, ít hài hước hơn não phải, ít trí tưởng tượng hơn não phải, ít độc đáo hơn não phải, kém sinh động và đam mê não phải, kém tri giác não phải, ít có khả năng kết nối những thứ dường như không liên quan não phải, ít tổng hợp hơn não phải và ít có khả năng nhìn mọi thứ từ một góc độ khác não phải. Sự chuyển đổi hành vi và nhận thức này được thực hiện thông qua kỹ thuật thưởng và phạt củ cà rốt và cây gậy và bằng cách lặp đi lặp lại đơn giản tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác khiến não phải phục tùng. Tôi thật may mắn khi ngôi trường đó đã lướt qua tôi mà không chạm vào hai bên và tôi đã mơ về bản thân mình qua hầu hết nó. Hình 340, buộc trẻ tuân theo các quy tắc mỗi ngày ở trường và hầu hết sẽ tiếp thu cách nhận thức và phản ứng đó suốt đời. Hình 341, tan học. Không có nhà tù trong một tuần. Quy tắc là quy tắc, và điên rồ. Cà rốt, cây gậy và sự lặp lại cấy ghép niềm tin rằng hệ thống biết rõ nhất và luôn đúng và việc tuân theo các quy tắc sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc đặt câu hỏi. Đây là sự chuẩn bị tâm lý cho cả cuộc đời tin tưởng vào hệ thống và tuân theo các quy tắc mà hệ thống áp đặt, hình 340. Bạn phải tuân theo các quy tắc, chúng ta sẽ ở đâu nếu không làm như vậy? Chúng ta sẽ sống trong một thế giới rất khác. Giáo viên có thể là đại diện của nhà nước trong lớp học, nhưng họ cũng phải ngồi tù và phải tuân theo các quy tắc của họ hoặc mất đi sự nghiệp của mình. Điều này tượng trưng cho toàn bộ hệ thống phân cấp của con người bò sát ác chôn tiết vì mỗi cấp tuân theo các quy tắc và yêu cầu của cấp trên. Bạn chỉ phải chứng kiến niềm vui mà trẻ em và những người trẻ tuổi cảm thấy khi họ bước ra khỏi trường học vào đầu kỳ nghỉ. Không học trong một tuần, IEEEES. Hình 341. Đây là phản ứng của một tù nhân đi khỏi nhà tù khi kết thúc bản án. Trường học là một nhà tù lập trình và chế độ nô lệ được thể chế hóa. Nó không thể. Vì vậy, trẻ em có thể trở về nhà bất cứ khi nào chúng muốn, chúng có thể hoặc chọn hoàn toàn không đi. Ở nhiều quốc gia, điều này không đúng và họ muốn điều này xảy ra ở mọi nơi. Hết giờ này đến giờ khác, trẻ em và thanh niên buộc phải học từ bài học não trái sang bài học não trái, không thể nói khi muốn hoặc ăn khi đói hoặc thậm chí là đặt câu hỏi về những gì chúng được bảo để nhớ và lặp lại trong các kỳ thi. Đó là lập trình kiểm tra kỳ thi, lập trình kiểm tra kỳ thi, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Điều gì đã xảy ra để phát triển cá nhân và toàn bộ con người? Điều gì đã xảy ra với thời thơ ấu? Đây là vụ lạm dụng trẻ em hàng loạt trên toàn cầu và ít ai có thể thấy được vì toàn bộ trò hề thái quá từ lâu đã đi vào tâm lý vô hình quen thuộc. Tôi mơ mộng về những năm tháng đi học của mình để tránh sự nhàm chán kinh ngạc và giới hạn của tất cả. Ice, đừng mơ mộng nữa. Chết tiệt. Thậm chí tệ hơn là áp lực đặt ra để làm tốt trong các kỳ thi được thiết kế để kiểm tra kỹ năng của bạn trong việc tiếp thu chương trình. Giáo dục là một trò lừa bịp khổng lồ để biến lập trình thành việc học. Bạn đã thực sự sử dụng hoặc thậm chí ghi nhớ được bao nhiêu những gì bạn đã học ở trường và nhớ lại trong các kỳ thi. Tiếp theo là lỗi tất cả trong trường hợp của hầu hết mọi người, và điều này sau khi dành cả một thời thơ ấu để học những gì họ sớm quên hoặc không bao giờ cần. Ý tôi là, đại số. VWTF là tất cả về. X bằng gì? Không thể quan tâm hơn, bạn đời, bất cứ điều gì khiến bạn hứng thú, hình 342. Chúng ta đang làm gì để lấp đầy tâm trí trẻ bằng thứ tào lao không liên quan mà 99% trong số họ sẽ không bao giờ sử dụng? Câu trả lời nằm trong câu hỏi, lấp đầy tâm trí của họ, hình 343. Chúng tôi có những người trẻ tuổi tự tử vì không vượt qua kỳ thi hoặc sợ rằng họ sẽ không vượt qua. Hãy cho tôi một định nghĩa tốt hơn về sự điên rồ hơn là đặt những người trẻ tuổi hoặc bất kỳ ai thông qua điều đó, hình 344. Số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho thấy số vụ tự tử ở trẻ em từ 10 đến 14 tuổi đã tăng gấp đôi kể từ năm 2007, và ở các bé gái cùng độ tuổi, con số này đã tăng gấp 3 lần trong vòng 15 năm. Peter Gray, một giáo sư tâm lý của Đại học Boston, cho biết sau khi nghiên cứu dữ liệu rằng sức khỏe tâm thần của trẻ em có liên quan trực tiếp đến việc đi học. Số lượt thăm khám bác sĩ tâm thần giảm đáng kể trong kỳ nghỉ hè khi áp lực học tập và thi cử đã được dỡ bỏ chỉ để tăng đột biến khi trường học bắt đầu lại. Gray kết luận. Hình 342, X ghi bằng gì? Đừng quan tâm. Hình 343, đi dạo và leo cây nhé các con. Bên ngoài thật đáng yêu. Hình 344, tuổi thơ nên như thế nào, phải không? Ý tôi là đó là lý do tại sao chúng được sinh ra, để biết X có nghĩa là gì. Các bằng chứng hiện có cho thấy khá rõ ràng rằng trường học có hại cho sức khỏe tâm thần của trẻ em. Tất nhiên, điều đó cũng không tốt cho sức khỏe thể chất của họ, thiên nhiên đã không thiết kế trẻ em bị nhốt cả ngày trong một công việc được quản lý vi mô, ít vận động. Gray nói rằng những đứa trẻ có vấn đề về lo lắng đã thay đổi khi bị đuổi học và, hành vi, tâm trạng và học tập thường được cải thiện khi chúng ngừng học ở trường thông thường. Lo lắng liên quan đến trường học và lo lắng nói chung ở trẻ em và thanh thiếu niên đang trải qua giai đoạn cuối vì họ buộc phải dành nhiều thời gian ở trường hơn bao giờ hết. Một nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ năm 2013 cho biết, trường học là nguồn căng thẳng chính của thanh thiếu niên. Báo cáo lưu ý rằng 83% thanh thiếu niên nói rằng trường học là một nguồn căng thẳng phần nào hoặc đáng kể, trong khi 27% nói rằng họ bị căng thẳng tột độ trong năm học, một con số giảm xuống 13% trong các kỳ nghỉ học. Các bậc cha mẹ thường gây thêm áp lực, hoặc do ảo tưởng rằng kết quả kỳ thi xác nhận trí thông minh hoặc để đắm chìm trong vinh quang phản chiếu. Con trai, con gái của tôi đã giành được một suất tại Oxford. Đúng, con trai hoặc con gái của bạn đã làm điều đó, không phải bạn. Còn lại với bản thân, họ có thể muốn làm điều gì đó khác, dù sao. Một số phụ huynh thậm chí còn dán nhãn dán lên ô tô của họ để quảng cáo cho con họ thi đậu. Diễn viên hài người Mỹ được nhiều người nhớ đến, George Carlin, nói, đây là một miếng dán cản mà tôi muốn xem. Chúng tôi là những bậc cha mẹ tự hào về một đứa trẻ đã chống lại những nỗ lực của giáo viên nhằm phá vỡ tinh thần của nó và uốn nắn nó theo ý muốn. Thực tế là những tình cảm của cha mẹ là rất hiếm là minh chứng cho sức mạnh của chương trình trong việc kiểm soát một cách tri giác các thế hệ kế tục. Mỗi năm dòng trẻ em bị bỏ lại phần lớn để đi một mình trong hang ổ của trạng thái tàn nhẫn khi chúng tải xuống một cách có hệ thống các bài học sau cho cuộc sống. Sự thật đến từ thẩm quyền. Thông minh là khả năng ghi nhớ và lặp lại. Bộ nhớ chính xác và sự lặp lại được khen thưởng. Không tuân thủ sẽ bị trừng phạt. Phù hợp về trí tuệ và xã hội. Các trường học đang gia tăng đáng kể sự kiểm soát của họ đối với trẻ em, trong đó phụ huynh bị thiệt thòi, và điều này đang hướng đến một nơi nào đó như chúng ta sẽ thấy. Các bậc cha mẹ ở Anh sẽ bị phạt nếu đưa con đi nghỉ trong thời gian học phí rẻ hơn nhiều. Khi một người cha từ chối trả tiền và đưa vụ việc ra tòa, các nhà chức trách Anh đã chi 140.000 bảng Anh tiền thuế của người dân để bảo vệ thành công quyền áp đặt ý chí của họ lên con cái và cha mẹ. Đây là một điểm quan trọng khác. Các chính phủ sử dụng tiền của người đóng thuế để có được con đường của họ trong khi người nộp thuế phải sử dụng tiền của họ để bảo vệ quyền của họ trước các chính phủ mà họ tài trợ. Các giáo viên hiệu trưởng đang được bổ nhiệm làm quản trị viên tự động trong chương trình nghị sự của nhà nước chứ không phải vì năng lực giáo dục của họ. Một hiệu trưởng của những đứa trẻ nhỏ mà tôi biết sẽ phù hợp với việc điều hành một nhà tù hơn là một trường học, và cô ấy đang nhanh chóng trở thành chuẩn mực. Một trường học điên rồ ở Anh thực sự đã quảng cáo cho người đứng đầu, đơn vị sửa chữa hành vi và giám đốc các khu biệt lập và giam giữ với mức lương 29.000 bảng Anh một năm, nhấn mạnh rằng người nộp đơn phù hợp phải là người có kỷ luật, người luôn đòi hỏi sự vâng lời. Quảng cáo nói thêm, nếu bạn nghĩ rằng cấm học sinh không có bút là có ý nghĩa, thì đây không phải là trường dành cho bạn. Điều này nghe có vẻ giống như một quảng cáo tuyển dụng cho một nhà tù vì nó đúng như vậy. Họ chỉ gọi nó là một trường học. Học viện Magna ở Poole, Dorset, được điều hành bởi Richard Tuck, chắc chắn là Tuck, người được biết đến là một trong những hiệu trưởng nghiêm khắc nhất của đất nước. Anh ấy dường như là hiện thân của khi công cụ duy nhất của bạn là một cái búa, mọi vấn đề đều giống như một cái đinh. Các học sinh được báo cáo là thường xuyên bị trừng phạt nặng nề vì tội thiếu cẩn trọng, bao gồm cả có hộp đựng bút chì và thước kẻ không đúng chiều dài. Andrew Mirat, một giáo viên hiệu trưởng trong 26 năm, cho biết ban đầu ông đã nghĩ rằng quảng cáo là một trò đùa, thực ra là không hài hước chút nào. Ông lo lắng về ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh. Anh ta nên. Hãy tưởng tượng mỗi sáng thức dậy bạn biết rằng mình phải theo dõi tất cả những gì bạn làm và nói để tránh cơn thịnh nộ của những con người chỉ có một chiều này. Chào mừng bạn đến với Planet Out, Mr. Tuck hiện đang kiểm soát cuộc sống của bạn. Đừng hỏi tại sao một số học sinh không phải là robot tự động cúi đầu trước các bậc thầy của họ trên bảng đen với thái độ phục tùng không nghi ngờ. Đừng tán dương rằng một số trẻ có suy nghĩ riêng hoặc hỏi liệu có điều gì đó xảy ra trong cuộc sống của chúng khiến chúng gây rối hay không. Họ đã vi phạm các quy tắc của nhà tù điên rồ và họ phải bị trừng phạt họ và buộc họ phải tuân theo nhận thức về thực tế có kích thước bằng hạt đậu của chương trình, hình 345. Sự kiêu ngạo và tự phụ là ngoạn mục. Hình 345, toàn bộ quan điểm về giáo dục đối với hai đần hen. Hình 346, trẻ em đang được chuẩn bị để chấp nhận điều này là bình thường trong suốt phần đời còn lại của chúng. Nhiều trường học thậm chí còn nhấn mạnh rằng trẻ em mặc áo khoác nặng và nóng trong cái nóng gay gắt vì các quy tắc là quy tắc và điều này càng khẳng định rằng bạn không cần phải thông minh để điều hành một trường học. Có đầu óc riêng và khả năng đưa ra quyết định chín chắn trong hoàn cảnh trước mắt rõ ràng là một bước đi tồi trong sự nghiệp. Con số đáng kinh ngạc, giáo viên ở Vương quốc Anh muốn rời bỏ nghề giáo là kết quả của những gì đang xảy ra và Rebecca Allen, giám đốc của tổ chức nghiên cứu Data Lab Giáo dục, nói rằng trẻ em trên khắp đất nước đang được dạy bởi những giáo viên không muốn ở đó, nhưng bị mắc kẹt bởi nhu cầu kiếm sống. Chương trình nghị sự của Atlantic là nhằm áp đặt một nhà nước cảnh sát toàn cầu, trong đó mọi khía cạnh của cuộc sống con người đều được kiểm soát và giám sát. Những người trẻ tuổi đang được chuẩn bị để chấp nhận điều này là bình thường và mọi thứ vẫn như vậy bằng cách xây dựng những bức tường và hàng rào lớn xung quanh trường học và khiến chúng thậm chí trông giống như nhà tù. Một ngôi trường xung quanh tôi không có gì giống như vậy cho đến tương đối gần đây, nhưng bây giờ có một hàng rào cao với khuôn viên được chia thành các phần, mỗi phần có cổng khóa riêng. Đây là cách các nhà tù và vườn thú hoạt động. Nếu trước đây tất cả những điều đó không cần thiết thì tại sao bây giờ lại như vậy? Không có lý do nào ngoại trừ những lý do mà họ tạo ra, và tất cả đều có nền tảng là sự sợ hãi được chế tạo và chuẩn bị cho trẻ em chấp nhận sự nô dịch đó là điều bình thường trong suốt phần đời còn lại của chúng. Các trường học và cao đẳng có camera giám sát ở khắp mọi nơi và ở nhiều trường học ở Mỹ, trẻ em phải trải qua các bước kiểm tra như ở sân bay trước khi đến lớp, hình 346. Cảnh sát thường có mặt tại các trường học ở Mỹ hoặc gọi điện ngay lập tức để ứng phó với các tình huống mà nhân viên giảng dạy đã xử lý trước đó và có vô số trường hợp cảnh sát tàn bạo trong trường học khi những kẻ thái nhân cách mặc đồng phục được giao quyền kiểm soát trẻ em. Không có gì trong số này là về bảo vệ, mà thay vào đó là sự chấp nhận suốt đời thông qua việc quen thuộc với giám sát hàng loạt và trạng thái cảnh sát. Những người lớn tuổi có la bàn để biết mức độ giám sát và kiểm soát đã tăng lên mức phi thường trong khi trẻ em và thanh niên không có la bàn đó. Đối với họ, đó là điều bình thường. Tất cả những gì họ đã biết, và vậy còn điều gì để thắc mắc? Kế hoạch là tư nhân hóa giáo dục, giống như mọi thứ khác, và giao tâm trí và nhận thức của trẻ em cho các tập đoàn khổng lồ, tất cả đều được điều hành bởi cùng một mạng lưới toàn cầu với The Spider ở trung tâm. Chúng ta đã có các tập đoàn tiếp quản các trường học và biến kết quả thi đậu thành lợi nhuận tài chính mà không quan tâm đến trẻ em như những con người và những cá nhân độc nhất. Đạt điểm cao, điều đó rất tốt cho công việc kinh doanh. Quan sát và kinh nghiệm của tôi là nếu Bill Gates của Microsoft quảng cáo điều gì đó thông qua quỹ Bill và Melinda Gates của ông ấy thì điều đó hẳn là không tốt cho nhân loại. Gates đã đi đầu trong việc chuyển đổi hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và một trong những kế hoạch đã nêu của ông là lắp camera trong mỗi lớp học. Anh ấy chỉ quan tâm đến trẻ em, bạn thấy đấy. Cách khác, việc học tại nhà đang tăng vọt để đáp ứng với những gì đang xảy ra khi các bậc cha mẹ có ý thức hơn đưa con cái của họ ra khỏi phòng thí nghiệm của nhà nước và để chúng được giáo dục một cách độc lập. Khi điều này tiếp tục, bạn sẽ thấy nhiều nỗ lực hơn của tiểu bang trong việc cấm đoán và lập pháp chống lại việc học ở nhà. Điều này không được phép xảy ra. Tôi đã đọc một báo cáo về cách một đội cảnh sát vũ trang SWAT của chế độ chuyên chế ở Đức đến mà không báo trước, đe dọa đập cửa một gia đình học sinh tại gia và bắt cóc 4 đứa con của họ. Hiệp hội bảo vệ pháp lý trường học tại gia cho biết gia đình đang phản đối yêu cầu từ thời Thế chiến thứ 2 rằng tất cả trẻ em phải tuân theo các chương trình giáo dục trong các trường công lập của quốc gia. Các nhân chứng cho biết cuộc tấn công lố bịch của những con tê liệt này vì tội không muốn có con được lập trình tâm trí là tàn bạo và độc ác. Các bậc cha mẹ không được cho biết con của họ sẽ được đưa đi đâu và được cảnh báo rằng họ sẽ không gặp con sớm nữa. Người mẹ đã bị một cảnh sát tâm thần ngăn cản nụ hôn tạm biệt của một đứa trẻ và nói rằng đã quá muộn cho việc đó. Tác động về mặt tinh thần đối với trẻ em bị áp đặt bởi những người bảo vệ trẻ em bị xóa bỏ sự đồng cảm này dường như không thành vấn đề. Đây là thế giới mà chúng ta đang sống, với sự ác độc hóa ác chôn tiết của bất kỳ ai mua hệ thống. Một dự luật được đề xuất bởi các chính trị gia kiêu ngạo và ngốc nghếch ở Tây Virginia sẽ cấm học tại nhà. Một lần nữa, Hiệp hội Bảo vệ Pháp lý Trường học tại gia đã vào cuộc và họ chắc hẳn đang rất bận rộn khi hệ thống tìm cách ngăn chặn mọi nỗ lực giải phóng trẻ em khỏi chương trình của họ. Hình thức giáo dục độc lập tốt nhất đối với tôi được gọi là học tập tự định hướng. Cho phép trẻ em quyết định những gì chúng muốn học dựa trên niềm đam mê và sở thích hoặc kinh nghiệm mà chúng có. Giáo sư tâm lý, tiến sĩ Peter Gray kết luận trong nghiên cứu của mình rằng sức khỏe tâm thần của trẻ em đặc biệt được cải thiện khi chúng tham gia vào chương trình giáo dục tự định hướng nơi chúng có nhiều tự do hơn và kiểm soát việc học của mình. Trong quá trình nghiên cứu và theo đuổi sở thích của mình, họ học cách đọc, viết và các kỹ năng khác thường được cung cấp dưới dạng các bài học riêng biệt. Điều này giải phóng tâm trí của trẻ khỏi chiếc áo khoác thẳng hoặc áo khoác ngoài và não của chúng phát triển khác nhau và xử lý thông tin khác nhau thông qua sự nhẹ nhàng của não, thay đổi não thông qua đầu vào thông tin và cách sử dụng thông tin. Giáo dục do nhà nước kiểm soát thực sự đang khiến não và các con đường xử lý thông tin của nó phát triển theo cách chung thông qua thông tin cộng đồng nhận được và đó là lý do khác khiến nhiều người suy nghĩ và phản ứng, giải mã, theo cách tương tự, với tâm lý bầy đàn. Một khía cạnh khác của tất cả những điều này là bảo vệ trẻ em khỏi mọi thứ và bất cứ điều gì có thể giúp chúng trở thành những người độc lập và thay vào đó khiến chúng phải tìm đến nhà nước để được hướng dẫn và bảo vệ khỏi danh sách ngày càng tăng của những mối nguy hiểm mà chúng phải sợ hãi. Về tổ chức sức khỏe và an toàn, mafiosi ở Anh đang liên tục nghĩ ra những cách mới để kìm hãm sự phát triển của trẻ em bằng cách cấm mọi thứ từ leo cây đến các trò chơi trong sân chơi và hủy các ngày chơi thể thao vì cỏ ẩm. Điều này đang làm với trẻ em có thể được xác nhận trong điều gì sẽ xảy ra khi bạn làm ngược lại. Một nhà trẻ ngoài trời ở Dorset, Anh, nằm trong khu rừng, nơi trẻ em trèo trên cây, chơi đu dây, cưa gỗ, chặt rau và nấu bữa trưa trên bếp lửa. Các thanh tra chính phủ được báo cáo là kinh ngạc khi thấy những đứa trẻ thể hiện mức độ tự tin và độc lập cao bất thường. Một số trường học ở Texas đã thu được kết quả to lớn khi cho trẻ em 15 phút nghỉ giải lao mỗi sáng và chiều để làm những gì bạn thích, chơi không có cấu trúc, trong một động thái lấy cảm hứng từ trải nghiệm ở các quốc gia như Phần Lan. Các giáo viên tại trường tiểu học Eagle Mountain ở Fort Worth báo cáo rằng trẻ em đang học nhiều hơn vì chúng có khả năng tập trung và chú ý trong lớp tốt hơn. Những người khác đã giới thiệu thiền định thay vì trừng phạt và thấy những cải thiện rõ ràng trong hành vi. Đây là điều có thể xảy ra ở khắp mọi nơi nhưng không phải vì web không muốn điều đó và hầu hết giáo viên được lập trình theo trạng thái nên họ sẽ không bao giờ coi là một sự thay đổi trong cách tiếp cận như vậy. Nỗi ám ảnh của nhà nước về việc ngừng thi đấu thể thao trong trường học cũng có liên quan. Mọi người đều phải nhận được giải thưởng làm giảm động lực để cải thiện bất cứ điều gì có liên quan. Mọi người đều có những món quà độc đáo và nên giáo dục để phát triển chúng và không nói với trẻ rằng chúng không thể theo đuổi hết khả năng của chúng vì điều đó sẽ khiến những đứa trẻ có những món quà khác cảm thấy kém cỏi. Đây là vòng xoáy đi xuống đối với sự tầm thường của cộng đồng mà bò sát Archontic và Eli của chúng đã đặt ra để đạt được. Vấn đề bằng cấp. Trường học chỉ là giai đoạn đầu tiên của chương trình giáo dục. Một tiêu chuẩn khác được chấp nhận ngày nay, quen thuộc, là những người trẻ tuổi phải học tiếp lên cao đẳng và đại học. Tại sao? Chà, đó là những gì bạn phải làm, phải không?